Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 238, người không phải kỹ sư, người là ma pháp sư. 2, 3, tự do chiến sĩ công xưởng. Bạch Ảnh nhìn thấy Hồ Yêu Cơ sau, liền cấp bách không muốn không muốn. Trước đó Thỏ Ngọc Hào sớm bị nàng ném đến sau đầu đi. Gặp nàng bộ dáng này, Trương Viễn tự nhiên nếu như mong muốn, vậy ta hiện tại liền bắt đầu. Tốt tốt tốt, nhanh lên nhanh lên. Trương Viễn một khắc cũng không trì hoãn, đi đến một bên thiết kế toàn bộ tin tức trên màn hình. Lấy tay bắt đầu vẽ đài này cải tiến Hồ Yêu Cơ. Hồ Yêu Cơ là liên bang địa cầu thành thục mô hình. Trương Viễn cũng dùng qua, nhưng hắn kết cấu bên trong tham số cũng coi như hiểu rõ. Dù cho có ký ức mơ hồ chỗ, hắn cũng có thể một lần nữa tính toán ra tới. Nhưng vấn đề ở chỗ, Bạch Ảnh đối với cơ giáp tính năng yêu cầu rất cao. Phổ thông Hồ Yêu Cơ không cách nào thỏa mãn. Sở dĩ rất nhiều linh kiện máy móc, Trương Viễn nhất định phải làm ra điều chỉnh. Hồ Yêu Cơ ngoại hình đã cần phải làm ra một số sửa chữa. Bởi vì nguyên bản Hồ Yêu Cơ không đủ manh, Bạch Ảnh cũng là không có đi. Nàng rời cái ghế ngồi tại Trương Viễn bên người, không nháy mắt nhìn xem, cũng không biết nàng đến cùng có nhìn hay không hiểu. Gặp nàng dạng này, Hắc Hùng cùng Hắc Mân Côi hai người cũng liền đợi tại tự do chiến sĩ trong tiểu điếm, liền cùng hai cái thị vệ tựa như. Trương Viễn không có quan tâm nàng, hắn tham chiếu trong đầu đại lượng cơ giáp kết cấu bên trong tham số, lại kết hợp Hồ Yêu ký ức, chậm rãi vẽ lấy đài này tân Hồ Yêu bản kế hoạch. Thời gian từng chút đi qua, đại lượng phương trình tại toàn bộ tin tức bình phong lên bị Trương Viễn viết ra, lại đưa vào lượng tử trong đầu tính toán. Tân Hồ Yêu cơ giáp từng chút tại toàn bộ tin tức bình phong lên thành hình. Bỗng nhiên, oanh tương đương, có một tiếng vang trầm theo ngoài tiệm truyền vào đến, chấn nhà kho đều run lên mấy cái. Sau đó, Trương Viễn mơ hồ nghe được hâu đần âm thanh vang lên. Gần nhất là chuyện gì xảy ra? Theo tối hôm qua cho tới hôm nay, Xích Hồng Đồng Bằng đã phát nổ 10 quả đạn hạt nhân. Chỉ chốc lát sau, Hắc Hùng âm thanh truyền tới. Lần này thú triều so với một lần trước độ chấn động cường rất nhiều. Năng lượng thú biến thông minh, có chút khó đối phó. Hôm trước lúc trời tối, Hắc Ưng Dòng binh đoàn chết hơn 30 người. Mắt diều hâu đều gãy tại bên trên bình nguyên. Tê tương đương không thể nào. Hâu đần hạ giọng, vậy ngươi còn dám để cho các ngươi đoàn trưởng điều khiển cơ giáp AH ra nguy hiểm, ngươi có thể phụ trách. Hắc Hùng thở dài, cái kia có biện pháp nào? Ngươi cũng không phải không biết đoàn trưởng chúng ta thân phận. Nàng muốn làm sự tình, chúng ta làm sao ngăn lại? Ngươi nói như vậy cũng thế. Chấm ngoặc kép. Đang nói đây, thình lình Bạch Ảnh xông Hắc Hùng quát to lên, thì thầm nói cái gì đó. Muốn nói chuyện liền đi xa một chút, các ngươi đều để Trương Viễn phân tâm á. Nguyên lai Bạch Ảnh nhìn chằm chằm vào Trương Viễn, gặp hắn phân thần nghe Hắc Hùng nói chuyện, trên tay viết tính toán công thức tốc độ trở nên chậm không ít. Sở dĩ lập tức liền bạo phát, Hắc Hùng cùng lão Hâu Đần lập tức chớ lên tiếng. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó đi đến càng xa địa phương nói chuyện phiếm đi. Trương Viễn cũng thu hồi trong lòng hiếu kỳ, chuyên chú vẽ tân Hồ Yêu cơ giáp bản kế hoạch. Theo thời gian trôi qua, trong lòng của hắn đối với đài này máy mới giáp càng ngày càng hiểu rõ. Trong lòng bản kế hoạch cũng càng ngày càng rõ ràng, vẽ bản vẽ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bởi vì độ cao chuyên chú, cả người hắn đều đắm chìm vào. Hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Trương Viễn tại toàn bộ tin tức trên bản vẽ vẽ lên sau cùng một khoản, hoàn thành đài này tân Hồ Yêu cơ giáp lên 32-13 cái không giống linh kiện vẽ. Đương nhiên, trong đó rất nhiều linh kiện cũng là có sẵn. Trương Viễn chỉ cần thoáng điều chỉnh, hắn chân chính từ đầu tới đuôi thiết kế linh kiện kỳ thật chỉ có 36 cái mà thôi. Nhìn sắc trời một chút, ngoài cửa sổ đã một mảnh đen kịt, lại nhìn xung quanh, Bạch Ảnh cùng Hắc Mân Côi trả ở bên cạnh hắn. Nhưng Hâu Đần, Hắc Hùng, Lâm Khả cũng đã không thấy. Nhìn xem thời gian, đã nửa đêm 12 giờ nửa. Bọn hắn hẳn là đi nghỉ ngơi. Bạch Ảnh là mệt muốn chết rồi. Cái đầu nhỏ từng chút, nhưng lại gượng chống lấy không đi. Về phần Hắc Mân Côi, nàng không nhúc nhích đứng tại Bạch Ảnh sau lưng. Thân thể bút thẳng địa cùng Tiêu Thương tựa như, nhìn không ra mảy may vẻ mệt mỏi. Trương Viễn vô cùng động tác kinh động đến Bạch Ảnh. Nàng một cái giật mình, hỏi, bản vẽ vẽ xong sao? Chờ nàng nhìn thấy bản vẽ sau khi, lập tức tỉnh cả ngủ. Một đôi mắt trợn trừng lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Thực tốt à nha, nhìn nàng bộ dáng này. Trương Viễn trong lòng nhịn không được cảm khái một câu. Nữ nhân lòng thích cái đẹp thật sự là đáng sợ a hát. Hắn thối lui một bước, kích quang bút khe khẽ điểm toàn bộ tin tức bình phong một bên, phủ lên. Mở ra tuyển hạng sau, lại điểm tuyển cụ thể vật liệu, vàng hợp kim titan. Sau cùng điểm xác định, 3 giây sau, chỉ nghe keng, một thanh âm vang lên. Toàn bộ tin tức bình phong lên liền xuất hiện một đài màu vàng kim nhạt hồ yêu cơ giáp thành phẩm. Bức tranh, đài cơ giáp này dáng dấp độ cao trở lại như cũ Trương Viễn trước đó họa sơ đồ phác thảo. Nhưng bởi vì muốn chiếu cố cơ giáp tính năng, rất nhiều chi tiết vẫn là làm ra cải biến. Đài này hồ yêu lộ ra càng thêm cuồng dã, lăng lệ, loại kia, manh cùng đáng yêu, khí chất lại ít đi rất nhiều. Nếu như nói, sơ đồ phác thảo lên hồ yêu cơ là một cái dã tính thiếu nữ lời nói. Vậy cái này đài thành phẩm, khí chất lại là một cái tràn ngập lực lượng cuồng dã nữ chiến sĩ. Bạch Ảnh tinh tế lông mày hơi nhíu lấy, vểnh lên đỏ chói cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ có chút bất mãn ý. Ngược lại là một bên Hắc Mân Côi, một đôi con mắt màu đen nhìn chằm chằm hồ yêu, tựa hồ rất hài lòng đài này hồ yêu cơ giáp. Đương nhiên, dù cho trong lòng hài lòng, nàng cũng một mực giữ yên lặng. Bạch Ảnh thần sắc có chút xoắn xuýt, cùng sơ đồ phác thảo không giống nhau. Mặc dù cái này cũng rất đẹp, nhưng không có vừa rồi đẹp mắt. Đừng nóng vội, Trương Viễn cười nói. Hắn bắt đầu cho toàn bộ tin tức bình phong lên đài cơ giáp này mặt ngoài vẻ mặt. Hắn tuyển dụng tím đậm, bạc, tím nhạt xen lẫn biến ảo phong cách. Tuyển dụng bôi sơn cũng là thủy tinh ảo màu sơn. Hắn lần này đồ trang là tham chiếu anh hùng, trong trò chơi trong ra tiến hành. Mỗi một cái đồ trang phía sau đều có đại lượng trò chơi nhà thiết kế cố gắng. Mỗi một cái đồ trang đều có bản thân phong cách. Màu tím cái này làn da liền gọi mộng ảo thiếu nữ. Thoa khắp sau khi, cơ giáp phong cách lần nữa đại biến. Theo vừa mới cuồng dã nữ chiến sĩ, lại biến thành một đài dã tính thiếu nữ. Cả đài cơ giáp hiện ra một loại không nói ra được tinh xảo cùng tinh tế tỉ mỉ. Bởi vì thủy tinh ảo màu sơn quang ảnh hiệu quả, cơ giáp khí chất trà tăng thêm một tia thần bí cùng cao quý. Để cho người ta nhìn lên một cái, trong lòng không tự chủ được liền sinh ra một loại yêu thích không buông tay cảm giác. Bạch Ảnh lập tức hét dầm lên, lôi kéo Trương Viễn cánh tay đong đưa. Liền là nó, ta liền muốn nó. Bộ dáng này cùng động tác, hiển nhiên liền là một cái cùng trưởng bối nũng nịu muốn đường ăn tiểu cô nương dáng dấp. Ho khan tương đương, Hắc Mân Côi nhẹ giọng ho khan âm thanh. Nhắc nhở Bạch Ảnh cử chỉ không ổn. Nhưng Bạch Ảnh có tai như điếc, nàng một đôi mắt to lấp lánh tỏa sáng, không chớp mắt nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức bình phong lên hồ yêu cơ giáp. Còn thỉnh thoảng vươn tay khe khẽ đụng vào quang ảnh, tựa hồ muốn đem đầu này cơ giáp chộp trong tay. Trương Viễn lại đem đài cơ giáp này trước tiên để ở một bên. Hắn lại đổi dùng đen như mực, huyết hồng, chớp lóe bạc làm chủ sắc điệu, nhanh chóng tại cơ giáp mặt ngoài bôi lên lên. Sau mười mấy phút, một cái tà mị, lãnh diễm, sát khí lạnh thấu xương, khí chất hồ yêu cơ xuất hiện. Trước đó màu tím là mộng ảo thiếu nữ. Đài này đỏ thẫm liền là một cái lãnh khốc nữ sát thủ. Đây cũng chính là cái này làn ra danh tự. Bạch Ảnh tâm tính này cô nương chỗ nào chịu được cái này. Lập tức thật sâu trúng độc. A hát cái này cũng đẹp mắt tương đương làm sao bây giờ. Đài này ta cũng muốn. Ta muốn hai đài. Trương Viễn còn không chỉ lại tuyển dụng xanh đậm, xanh da trời, thuần trắng, hoa hồng đỏ, đồ trang. Tại hồ yêu cơ giáp lên cho thấy, long lanh thiếu nữ, làn da. Bạch ảnh cơ hồ điên rồi. Một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Nàng xem thấy toàn bộ tin tức trên màn hình song song chiến liệt ba đài cơ giáp. Chỉ cảm thấy ba đài cũng đẹp ghê gớm. Ba đài đều để nàng yêu thích không buông tay. Chỉ hận không được lập tức có được bọn chúng. Mà đối với sáng tạo đây hết thảy Trương Viễn, nàng hiện tại là ái hận đan xen. Yêu là hắn mang đến cho mình trước kia bản thân hoàn toàn không tưởng tượng nổi xinh đẹp cơ giáp. Thù hận là hắn một chút mang đến nhiều như vậy. Mỗi một đài nàng đều rất mong muốn. Đều muốn đem bọn chúng đồng thời mặc lên người. Có thể nàng hết lần này tới lần khác chỉ có một cái thân thể. Một cái thời gian chỉ có thể là dùng một bộ người máy. Lựa chọn một đài, liền muốn từ bỏ mặt khác hai đài. Dạng này lựa chọn nhất định quá thống khổ. Nàng nhìn xem đài này, nhìn xem bộ kia, nhịn không được thở dài. Âu, Hắc Mân côi, nguyên lai đồ tốt quá nhiều cũng là thống khổ a hát. Nhiều như vậy xinh đẹp cơ giáp, ta nên làm cái gì nha? Trương Viễn đặc biệt có thể hiểu được bạch ảnh cảm thụ. Hắn gặp được tốt cơ giáp lúc cũng sẽ rơi vào loại này lựa chọn khó khăn chứng. Đối với loại thống khổ này, hắn tự nhiên có trị liệu lương phương. Kích quang bút tại toàn bộ tin tức bình phong lên khe khẽ vạch một cái. Ba đài không giống phong cách cơ giáp hợp thành một đài. Cũng ổn định ở mộng ảo thiếu nữ trên người. Bạch ảnh lập tức quát lên. Đừng đừng đừng, cái khác hai đài ta cũng phải. Trương Viễn khẽ mỉm cười. Tại thiết kế toàn bộ tin tức bình phong lên đưa vào mệnh lệnh. Ghi chép ba loại phối màu phương án. Toàn bộ tin tức bình phong lên kết nối trí não hồi phục. Đăng tại ghi chép thành công. Trương Viễn liền đối với bạch ảnh nói. Tuyển dụng plasma ký ức biến sắc ảo màu sơn. Có thể nhẹ nhõm cải biến cơ giáp đồ trang màu sắc. Tại trong cơ giáp, người có thể tùy thời cải biến đồ trang màu sắc. Đã có thể dùng ta cho ngươi hợp với phương án. Cũng có thể chính ngươi thiết kế. Ngươi chỉ cần có được một bộ người máy. Liền có thể có được thiên biến vạn hóa khí chất. Bạch ảnh con mắt lập tức sáng rõ. Nàng nhảy đến Trương Viễn đầy trước. Nhón chân lên tại hắn trên gương mặt cái này hôn một cái. Trương Viễn, ngươi không phải cơ giáp kỹ sư. Ngươi chính là cái ma pháp sư. Một cái có thể mang ta đến thế giới mới ma pháp sư. Liền đài cơ giáp này, ta muốn, không chỉ có đài này, về sau ta sử dụng tất cả cơ giáp, đều từ ngươi đến chế tạo. Đối với bạch ảnh thân mật cử động, Trương Viễn đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Đây bất quá là cái tiểu nữ hài phát tiết tâm tình kích động động tác mà thôi. Không có cái khác bất luận cái gì hàm nghĩa. Một bên Hắc Mân côi lại nhìn nhướng mày, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Hắn đi đến một bên đặc biệt đóng dấu tinh nhuệ cấp cơ giáp phong bạo đóng dấu cơ trước. Bắt đầu điều phối tham số. Một bên điều phối. Hắn vừa nói. Bạch đoàn trưởng. Nếu như không có vấn đề lời nói. Ta hiện tại liền khai công. Tranh thủ ngày sau giữa chưa hoàn thành. Tốt tốt tốt. Nàng quay đầu đối với Hắc Mân côi nói. Người đi gọi Hắc Hùng. Để hắn đi mua cơ giáp động cơ cùng hạch tâm cùng chủ khống não. Chấm ngoặc kép, Trương Viễn liền nói ra. Trên thực tế, chỉ cần có vật liệu, những này ta đều có thể chế tạo. Hơn nữa, người đài cơ giáp này là hoàn toàn mới thiết kế. Hiểu rõ nhất nó tính năng người là ta. Ta rõ ràng nhất nó cần gì dạng hạch tâm bộ kiện. Bạch ảnh nghe rất là cao hứng. A hát, ngươi còn có thể chế tạo động cơ a hát. Vậy thì càng tốt hơn. Một chuyện không phiền phức hai chủ. Cái kia đều ngươi đến làm đi. Hắc Mân côi nghe Trương Viễn lời nói sau. Nghiêm túc nhìn hắn một cái. Trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nhưng nàng vẫn không có nói chuyện. Chỉ là trầm mặc đứng tại bạch ảnh bên người. Trương Viễn một khắc cũng không trì hoãn. Mở ra phong bạo đóng dấu cơ. Khởi công chế tạo. Ngay từ đầu. Bạch ảnh còn muốn tiếp tục làm giám sát. Nhưng nhìn hơn một giờ sau. Nàng đều không ngừng địa ngáp. Cuối cùng nhịn không được đi nghỉ ngơi đi. Trong kho hàng chỉ còn lại có Trương Viễn một người đang bận rộn. Thân thể của hắn cường, tinh thần cường đại, gia công tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, không có chút nào mệt mỏi. Bất chi bất giác liền đến rạng sáng 4 giờ. Bỗng nhiên, hắn nghe phía bên ngoài đường đi bên trong truyền đến rối bời tiếng vang. Có mất trật tự cơ giáp đạp đất âm thanh. Có tiếng người, nghe chỉ ít có 5 đài cơ giáp. Nhân số hẳn là có 10 cái. Âm thanh từ xa mà đến gần. Mãi cho đến sát vách Mai trước hiệu dừng lại. Theo sát lấy có tiếng đập cửa vang lên. Mai! Mai! Xẹt tương đương loảng xoảng tương đương. Khí di chuyển cửa mở ra âm thanh vang lên. Theo sát lấy. Mai phàn nàn âm thanh truyền tới. Sáng sớm. Làm gì nha? A hát. Cái này là thế nào làm? Đụng phải một đầu cùng kỳ. Cuồng bạo thượng đoạn. Lúc này tổn thất lớn rồi. Đừng nói trước. Nhanh tu cơ giáp. Chỉ chốc lát sau. Mai cửa hàng liền truyền đến đóng dấu thợ máy lên tiếng âm thanh. Trương Viễn không có đi lắng nghe. Tiếp tục đóng dấu linh kiện. Buổi sáng 5 điểm thời điểm. Holden cùng Lâm Khả đến đây. Lâm Khả vừa đến nhà kho. Liền cho Trương Viễn đánh lên ra tay. Holden thương còn chưa tốt. Cũng không giúp đỡ được cái gì. Liền ngồi ở một bên trên thùng gỗ. Than thở. Daliman lúc này sợ là gặp nạn rồi a hát. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu a hát. Converter. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.